như người nhập niết bàn, như nước rưới tắt lửa, như bệnh gặp lương y, đói gặp thức ăn no, no đủ khoái lạc xanh, như la hán trú pháp, như voi bị kềm chặt mà vẫn chưa chứng phục, bươn chạy khó chế ngự, buông lung chẳng chịu dừng, cũng như ao trong mát, mặt nước phủ đầy hoa, voi mệt nóng vào tắm, toàn thân cảm mát rượi. Trước sau tôi bố thí, cúng dường các la hán, phước báo có trong đời, thảy mong được cùng nàng. Nàng chết tôi cùng chết, không nàng sống làm gì, chẳng thà tôi chết đi, còn hơn sống không nàng. Chúa tể trời đao lợi, Thích Chúa cho tôi nguyện, tôi ngợi ca đủ lễ. Xin người suy xét kỹ. Khi ấy, Đức Thế Tôn từ Tam Muội nói với Ban Giá Dực rằng, lành thay, Ban Giá Dực, người đã có thể bằng thanh âm thanh tịnh cùng với đàn lưu ly mà tán thán Như Lai. Tiếng của đàn và giọng của ngươi không dài, không ngắn, buồn và thương uyển chuyển làm rung động lòng người. Cây đàn mà ngươi tấu hàm đủ các ý nghĩa, nó được nói là sự trói buộc của dục, và cũng được nói là phạm hạnh, cũng được nói là sa môn, cũng được nói là niết bàn. Khi ấy, Ban Giá Dực bạch Phật rằng, còn nhớ lại, thuở khi xưa Thế Tôn vừa mới thành đạo dưới gốc cây Ajubada Ni Câu Luật, bên dòng sông Ni Liên Thiền, thôn Uất Bệ La. Lúc ấy, có người con trai của Thiên Đại Tướng là Thi Hán Đà và con gái của Chấp Nhạc Thiên Vương đang cùng ở một chỗ, chỉ tổ chức những cuộc vui chơi. Còn khi ấy thấy được tâm tư họ, bèn làm một bài tụng. Bài tụng ấy nói đến sự trói buộc của dục, và cũng nói đến phạm hạnh, cũng nói đến sa môn, cũng nói đến niết bàn. Vị thiên nữ kia khi nghe bài kệ của con, đưa mắt lên cười và nói với con rằng, Ban Giá Dực, tôi chưa hề thấy Như Lai, tôi ở trên pháp đường của trời Đao Lợi, đã từng nghe chư thiên xưng tán Như Lai có công đức như vậy, năng lực như vậy, ông hằng có lòng thành tín thân cận Như Lai, nay tôi muốn cùng ông làm bạn. Thế Tôn, con lúc ấy có nói với nàng một lời, rồi sau đó không hề nói với nàng nữa. Lúc bấy giờ, Thích Đề Hoằng Nhân suy nghĩ như vậy: Ban Giá Dực này đã làm vui lòng Thế Tôn, nay ta hãy nghĩ đến người ấy. Rồi Thiên Đế Thích tức thì nghĩ đến người ấy. Lúc ấy, Ban Giá Dực lại có ý nghĩ như vậy: Thiên Đế Thích đang nghĩ đến ta, tức thì cầm cây đàn lưu ly đi đến chỗ Đế Thích. Đế Thích bảo rằng, ngươi mang danh ta cùng ý của trời Đao Lợi đến thăm hỏi Thế Tôn, đi đứng có nhẹ nhàng không, lùi tới có khỏe mạnh không? Ban Giá Dực vâng lời chỉ giáo của Đế Thích, đi đến chỗ Thế Tôn, đầu mặt lễ chân Phật, rồi đứng sang một bên bạch Thế Tôn rằng, Thích Đế Hoằng Nhân và chư thiên Đao Lợi sai con đến thăm Thế Tôn, hỏi ngài đi đứng có nhẹ nhàng không, lùi tới có khỏe mạnh không? Thế Tôn trả lời, mong Đế Thích của ngươi và chư thiên Đao Lợi thọ mạng lâu dài, khoái lạc, không bệnh. Sở dĩ như vậy là vì chư thiên, người đời, A Tu Luân và các chúng sanh khác đều ham sống lâu, an lạc, không bệnh hoạn. Bây giờ Đế Thích lại suy nghĩ, chúng ta nên đến lễ viếng Thế Tôn, tức thì cùng với chư thiên Đao Lợi đi đến chỗ Phật, đầu mặt lễ chân Phật, rồi đứng sang một bên. Khi ấy Đế Thích bạch Phật rằng, không biết nay con có thể ngồi cách Thế Tôn bao xa? Phật bảo Đế Thích, thiên chúng các ngươi nhiều, nhưng ai gần ta thì ngồi. Khi ấy, hang Nhân Đà La mà Thế Tôn đang ở tự nhiên trở nên rộng rãi, không bị ngăn ngại, Bấy giờ Đế Thích cùng với chư thiên Đao Lợi và Ban Giá Dực đều lễ chân Phật, rồi ngồi sang một bên. Đế Thích bạch Phật: Một thời Phật ở tại nhà một người Bà La Môn ở nước Xá Vệ. Lúc bấy giờ Thế Tôn nhập hỏa diệm Tam Muội, Tam Muội. Còn khi ấy nhân có chút việc, cưỡi xe báu ngàn cân đi đến chỗ Tỳ Lâu Lạc Thiên Vương, bay ngang không trung, trông thấy có một thiên nữ chắp tay đứng trước Thế Tôn. Con liền nói với thiên nữ ấy rằng: Khi Thế Tôn ra khỏi Tam Muội, Tam Muội, nàng hãy xưng tên ta mà thăm hỏi Thế Tôn, đi đứng có nhẹ nhàng không, lùi tới có khỏe mạnh không. Không biết thiên nữ ấy sau đó có chuyển đạt tâm tư ấy dùng con không? Phật nói: Ta có nhớ, thiên nữ ấy sau đó có xưng tên ngươi mà thăm hỏi ta. Ta ra khỏi thiền định mà còn nghe tiếng xe của ngươi. Đế Thích bạch Phật: Thuở xưa, nhân có duyên sự, con cùng chư thiên Đao Lợi tập họp tại Pháp Đường. Các vị thiên thần cố cựu khi ấy đều nói rằng, nếu Như Lai xuất hiện ở đời thì thiên chúng gia tăng mà chúng A-tu-la giảm thiểu. Này con chính tự thân gặp Thế Tôn, tự thân biết, tự thân chứng nghiệm rằng Như Lai xuất hiện ở đời thì các thiên chúng gia tăng mà chúng A-tu-la giảm thiểu. Có cù di thích nữ này theo Thế Tôn tu hành phạm hạnh, thân hoại mạng chung, sanh lên cung trời Đao Lợi làm con của con. Chư thiên Đao Lợi đều khen: Cù Di, con cả của trời, có công đức lớn, có uy lực lớn. Lại có 3 tỷ kheo khác theo Thế Tôn tịnh tu phạm hạnh, thân hoại mạng chung, sanh trong hàng các thần chấp nhạc thấp kém, hằng ngày đến để con sai khiến. Cù Di thấy vậy làm bài kệ chọc tức rằng: Ông là đệ tử Phật, khi tôi là tại gia, cúng dường ông cơm áo, lễ bái rất cung kính. Các ông là những ai, tự thân được Phật dạy, lời dạy đấng tịnh nhãn mà ông không suy xét. Ta xưa lễ kính ông, nghe Phật Pháp vô thượng, sinh trời tam thập tam, làm con trời Đế Thích. Các ông sao không xét, công đức mà tôi có, trước vốn là thân gái, nay là con Đế Thích. Trước vốn cùng các ông đồng tu nơi phạm hạnh, này riêng sinh chỗ thấp kém, để cho tôi sai khiến. Xưa ông hành vi xấu, nên nay chịu báo này. Riêng sinh chỗ ti tiện, để cho tôi sai khiến. Sinh chỗ bất tịnh này, bị người khác xúc phạm, nghe vậy hãy nhàm chán. Chỗ đáng nhàm tẩm này, từ nay hãy siêng năng, chớ để làm tôi người. Hai ông siêng tinh tấn, tư duy Pháp Như Lai, xả bỏ điều mê luyến. Hãy quán dục bất tịnh, dục trói không chân thật, chỉ lừa dối thế gian. Như voi bức xiển xích, siêu việt trời Đao Lợi, Đế Thích trời Đao Lợi, tập Pháp trên giảng đường. Khi với sức dũng mãnh siêu việt trời Đao Lợi, thích khen chưa từng có, chư thiên cũng thấy qua. Đấy con nhà họ Thích, siêu việt trời Đao Lợi, đã chán dục trói buộc. Cù Di nói như vậy, nước Ma Kiệt có Phật, hiệu là Thích Ca Văn. Người kia vốn thất ý, nay phục hồi chánh niệm. Một trong số 3 người vẫn làm thần chấp nhạc. 2 người thấy đạo đế, siêu việt trời Đao Lợi, Pháp Thế Tôn đã dạy, đệ tử không hoài nghi. Cũng đồng thời nghe Pháp, 2 người hơn người kia, tự mình thấy thủ thắng. Đều sinh trời Quan Âm, còn quan sát họ rồi, nên nay đến chỗ Phật, Đế Thích bạch Phật: Kính mong Thế Tôn bỏ chút thời gian giải quyết cho con một điều nghi ngờ. Phật nói: Người cứ nói, ta sẽ giải thích cho từng điều một. Bấy giờ Đế Thích liền bạch Phật: Chư thiên, người thế gian, Càn Đạp Hòa, A-tu-la cùng các chúng sanh khác,